Chương 3. 063 không phục tới chiến đi. Hình như là ta từng tại thần thú dị vật trí thượng thấy qua, thượng cổ hỏa phượng hoàng ải nương ải, đây là vị nào thế gia đại tiểu thư, chạy đến như vậy cái chim không thèm bị học viện học tập tới kiểu một khẽ vươn tay. Dứt huyết hỏa phượng hoàng minh kêu một tiếng, hóa thành một đám lửa xông vào trong cơ thể của nàng, trực tiếp trở về đảo nguyên tinh nghỉ ngơi đi. Đỉnh núi thượng đứng không ít thiếu niên nam nữ, từng đôi mắt, đều có chút ngạc nhiên kinh ngạc nhìn xem tiểu mục, thích huyên huyên, tiểu mập mạp ba người. Đi theo kiểu cô nương chậm rãi hướng về phía trước thích huyên huyên cùng tiểu mập mạp, trong lúc đó cảm thấy áp lực thật lớn, loại này vạn chúng chú mục tình huống, là chuyện gì xảy ra ho khăn khụ, khụ tại nham thạch bên trên huy động tiểu hoàng cờ đáng thương ra hỏa, vội vàng phi thân mà xuống, bị một ngụm hạt cắt sang đến liên tục ho khan, híp mắt lại phẫn nộ nói, các ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào chúng ta đỉnh cấp học viên. Tiểu mục quay đầu lạnh lùng nhìn thanh niên kia một chút. Gặp hắn một thân vải xanh quần áo, xuyên được 10 phần một mạc, mày rậm mắt to, nhìn qua khờ đầu khờ náo bộ dạng. Thích huyên huyên tay nhỏ hướng eo thon thượng một xiên, thở phì phò gọi nói, không phải là các ngươi học viện chiêu sinh, để chúng ta tới a, còn không biết xấu hổ nói thiết hạ khó như vậy khảo nghiệm, đến cùng là chiêu sinh đâu, vẫn là hại người mệnh nha ngươi, ngươi nói cái gì khảo nghiệm chân núi hương hà, căn bản chính là dung nham hình thành, núi vây quanh một vòng, chứ bay. Đi như thế nào nha, kia vải xanh quần áo thanh niên, bị thích huyên huyên dừng lại miệng ai, đập đập lắp bắp nói. Chúng ta trước mấy ngày luôn luôn phái người dưới chân núi tiếp ứng đúng các ngươi bỏ lỡ, lên núi thời gian điểm rồi. Ai biết này đều ngày cuối cùng, như thế nào còn có thể có người lên núi tới, còn mẹ nó là đang ngồi một đầu hỏa phượng hoàng lên núi tới. Này cờ mờ nở cu nở dê quá kiêu căng đi, hơn nữa hắn mới đều đứng tại trèo lên trên núi đá, dùng sức cho bọn hắn huy động tiểu hoàng cờ, để bọn hắn tại cửa vào điểm hạ xuống, kết quả những người này thế mà nên ngang bay thẳng đến chạy vội tới đỉnh núi, tại đám người tụ tập chỗ rơi xuống, nói rõ liền là muốn trang bức cho người ta vây xem đây, lại nói học viên khác. Bình thường đều là trước thời hạn 1 đến 2 ngày đến Hồng Hà trước, nhìn ba người này, tiểu thư thiếu gia binh. Xem xét chính là đại hộ nhân gia xuất thân, căn bản ăn không vô khổ, ngay cả cầu học đều cực đoan không chăm chú, thu hồi trong lòng ngươi khinh bỉ cùng suy đoán. Tiêu mục đống nhiên rỗi ra một chân, dùng mũi chân trên mặt đất vạch ra cái màu xám cho vòng tròn, không phục tới chiến thích huyên huyên, tiểu mập mạp, cô nãi nãi tốt trực tiếp tha, bất quá hắn vì lông như thế thích này tính nết đâu, quả thực càng xem càng vừa ý, ai cái thứ nhất ra cái này vòng, liền thua. Nhất định phải xin lỗi. Kiều Mục đứng tại trong vòng, hướng về phía vải xanh quần áo thanh niên ngoắc ngón tay, tới. Không muốn phí lời đánh thì đánh, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm thời gian. Đám người, tình huống như thế nào bọn họ vẫn không có thể từ ta thấy được thượng cổ hỏa phượng hoàng trong lúc khiếp sợ dập dờn đi ra, lúc này lại bị trước mắt một màn muốn chiến cũng nhanh tới tình huống cho chơi mộng. Vải xanh quần áo nam tử rõ ràng phát phì cười, thò tay hơi vén lên áo bào. Một cước bước vào vòng tròn hầm hừ nói, tiểu cô nương, quá kiêu ngạo cũng không tốt nha. Phải biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thời khắc bảo trì khiêm tốn cẩn thận thái độ. Hoành tiểu mục một cái níu lại cánh tay của hắn, xoay tay kéo ngược lại kéo một phát một ném, sẽ vải xanh quần áo nam tử cả người nhấn ngã xuống đất, để nó má trái gắt gao va chạm tại trên bùn đất.